Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1368, Cố Chấp Cuồng 39. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư không có việc gì liền đến bệnh viện tâm thần đi dạo một vòng. Đều, cùng bệnh viện y tá thân quen. Nàng mục đích chủ yếu là nhìn chằm chằm Trình Phi. Trình Phi tựa hồ không có chút nào để ý trong đầu dị vật. Mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều khi, đều là một người an an tĩnh tĩnh xem sách. Bất quá hắn hành động càng ngày càng không tiện. Bắp thịt cả người cứng ngắc. Dạng này Trình Phi lẩn trốn cũng tương đối khó khăn đi. Nhưng nhìn Trình Phi dáng vẻ, tựa như là bảo dưỡng tuổi thọ đồng dạng. Không giống như là sinh mệnh nhận uy hiếp dáng vẻ. Chẳng lẽ Trình Phi liền sợ hãi? Liền không lo lắng chính mình không gặp được ngày mai mặt trời sao? Mỗi lần nhìn thấy Trình Phi an tĩnh như vậy mờ nhạt dáng vẻ, Ninh Thư thật sự rất muốn nhìn đến hắn giơ chân sụp đổ. Bất quá đoán chừng là không thấy được. Liền cảm xúc cái này ma quỷ đều có thể khống chế. Còn có cái gì là làm không? Được. Ninh Thư hối lộ bác sĩ y tá. Để bọn hắn hảo hảo nhìn chằm chằm Trình Phi. Quan tâm chiếu cố Trình Phi. Thuốc cái gì cũng không thể ăn ít. Tình huống nghiêm trọng, liền tăng lớn lượng thuốc. Kỳ thật độc chết cũng không có quan hệ. Rời đi cô nhi viện, nàng còn phải chạy trở về công tác. Trường học công tác, rất bận. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư nghe được trong đầu 2333 thanh âm. Trong lòng một trận nhảy cẫng. Chưa từng có một cái thế giới làm nàng như vậy bức thiết rời đi. Hơn nữa còn là lấy nhiệm vụ thành công rời đi thế giới nhiệm vụ. Một chút cảm thấy tốt thỏa mãn. Ninh Thư lập tức nói ra. Rời đi. Ninh Thư váng đầu một chút. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư trước cái gì đều mặc kệ. Nằm ở trên giường ngủ một hồi. Quá mệt mỏi. Tinh thần lực giống như muốn rút khô. Đầu óc muốn nổ tung. Ninh Thư nằm ở trên giường. Đầu tiên là mặc niệm thanh tâm chú. Mang lên trên. Tuệ cực tiểu hòa thượng đưa Phật châu vòng tay. Không gian trong chìm chìm nổi nổi nhộn nhạo đàn hương hương vị. Còn có một trận ẩn ẩn phản âm. Ninh Thư nhắm lại đã ngủ thật say. Phản âm tại hệ thống không gian trong xa xăm vang lên. Càng lộ ra hệ thống. Không gian tĩnh mịch. Ninh Thư tỉnh lại cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Không gian hệ thống. Trong không có thời gian tốc độ chảy. Ninh Thư giật giật cổ. Ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu hấp thu linh hồn. Lực. Đợi đến không thể hấp thu nữa. Liền dừng lại tu luyện. Ninh Thư giống con sen. Đồng dạng sụi lơ trên giường. Mở ra giao diện thuộc tính. Ninh Thư trước mặt xuất hiện giao diện thuộc tính. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 8.000 vạn linh hồn giá trị, 350 HP, 141 trí tuệ giá trị, 404 mị lực giá trị, 269 tinh thần lực, 300 tín ngưỡng lực, 26.515 vũ lực giá trị, 432 tư chất, 179 công đức, 14.170 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam nương chúc phúc, chú, thích. Trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hoàn thành người ủy thác ngài vân tâm nguyện. Chứng minh trượng phu muốn giết. Nàng, nhiệm vụ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng tích phân 700 vạn, điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực 2600, điểm công đức 10. Ninh Thư, 10 điểm công đức là thế nào đến? 10 điểm thật quá khó coi. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 tích phân giá trị, vạn linh hồn giá trị, 350 HP, 141 trí tuệ giá trị, mị lực giá trị, 60 cộng 10 tinh thần lực, tín ngưỡng lực, vũ lực giá trị, tư chất, công đức, kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Chúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Ninh Thư nhìn tích phân, định đến 1 ức, còn có tín ngưỡng lực cũng không tra. Được bao nhiêu liền đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó liền thành siêu cấp nhiệm vụ. Người, Ninh Thư ấn mở bảng, dự định nhìn xem thế giới kia tình huống. Nàng muốn nhìn không đến trình phi kết quả, trong lòng của nàng liền không có. Rơi, trong lòng liền thiếu. Ngải Vân trở thành trường học giảng bài giáo sư, công tác lúc rảnh rỗi, biết, phiên dịch một chút sách, hoặc là chính là đến bệnh viện tâm thần đi xem trình phi. Chỉ là nhìn qua 2 lần thì không đi được. Ngải Vân trong lòng đối trình phi không hiểu sợ hãi. Ngải Vân là khí chất mỹ nữ, ở trường học nữ giáo sư bên trong xem như siêu. Quần bạt tụy, thậm chí còn có học sinh cho nàng viết thư tình. Ngải Vân căn bản cũng không để ý, cũng có người theo đuổi Ngải Vân. Ngải Vân cũng không chấp nhận. Ngải mụ mụ sốt ruột, làm Ngải Vân lựa chọn một cái kết giao. Ngải Vân nói nàng hiện tại không có lòng này, nếu quả như thật gặp thích hợp, nàng sẽ cân nhắc. Ngải Vân cảm thấy chính mình có thể muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Trình phi coi như lại biến thái, nhưng là điều kiện là còn tại đó, cũng không phải cầm những nam nhân này cùng trình phi so, mà là cảm thấy kia đoạn hôn nhân lấy hết của hắn tâm lực, cảm giác một khi lấy chồng liền bị dán lên ai nhãn hiệu. Từ đây chính mình cũng không thuộc về mình. Sự nghiệp bận rộn, có thích hợp thể diện công tác, thanh thản có thể đi uống một chút cà phê, rất đẹp sự tình. Nếu như ngày đó gặp được một cái tôn trọng lẫn nhau lại bao dung người, Ngải Vân có thể thử một lần, nhưng là thà thiếu không ẩu. Ngải Vân trạng thái Ninh Thư hiểu khá rõ. Người đều có một cái quá độ kỳ. Tựa như nàng đến bây giờ cũng còn có một loại không có lấy lại tinh thần. Thần kinh đều có điểm căng cứng. 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ninh Thư hoạt động thanh tiến độ. Nàng là muốn nhìn trình phi tình huống. Muốn nhìn trình phi lúc nào chết. Ninh Thư ngoẹo đầu, lạnh lùng mặt mà nhìn trình phi. Theo 30 tuổi biến thành 40 tuổi, biến thành 50 tuổi, 60 tuổi, tóc trắng xóa. Trình Phi vẫn như cũ là bình tĩnh dáng vẻ, theo một cái tuổi trẻ nam nhân, biến thành một cái nho nhã lão nhân. Ninh Thư, hết chương.